Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1932 sấm chớp mưa bão. Quả nhiên, nơi này quả nhiên có tiếp viện người. Kia tự chỗ cao rơi xuống người đem trong tay cự trùy đặt ở một bên. Trong miệng nói, lúc này, mọi người mới xem rõ ràng. Phía trước kia một tiếng vang lớn. Chỉ sợ chính là người nọ trong tay cự trùy rơi xuống đất. Sinh ra tiếng vang, lại xem người nọ. Lại thấy đối phương cũng không lắm mập mạp. Chỉ là này trong tay cự trùy thật lớn. Cùng thân mình kém xa. Từ xa nhìn lại, người nọ thân mình đều sẽ giấu ở cự trùy lúc sau. Không những như thế, người nọ binh khí làm như song trùy, nổi trống ung kim trùy. Liễu Thành dụng cụ hiển nhiên là kiến thức rộng rãi. Nhìn đến kia hai kiện đại trùy, trong miệng lẩm bẩm nói, không sai, đúng là nổi trống ung kim trùy. Người nọ ha ha cười, đem hai thanh cự trùy khiêng lên, liền giống như là hai căn rơm dạ giống nhau nhẹ nhàng, Giang Nam Như ở một bên xem rõ ràng. Thấy người nọ vung lên cự trùy là lúc, không hề có một tia tiên lực, hiển nhiên là thuần túy thân thể lực lượng. Nàng theo bản năng nhìn kia hai thanh cự trùy. Lại là không thể không liên tục líu lưỡi, liên tục lắc đầu, riêng là này một thân cậy mạnh, chỉ sợ trên đời liền không nhiều lắm thấy, ngươi, kia Liễu Thành dụng cụ lại là đột nhiên, kinh hãi, trong miệng tấm tắc hô, ngươi là sấm chớp mưa bão, ha ha ha, không thể tưởng được, còn có người nhận được yêm, người nọ đem song chùy trong người trước thật mạnh một khái. Nhất thời phát ra một trận ong ong, động tĩnh tiếng động. Kia động tĩnh tiếng động tới cực nhanh. Chỉ là chớp mắt công phu. Liền truyền lại cực xa. Thanh âm đi xa. Ẩn ẩn có tiếng sấm tiếng động. Có lẽ, đối phương tên chính là cùng này cái gọi là sấm chớp mưa bão. Có quan hệ kia Giang Nam Như lúc này. Thấy trạng, lại là nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng tuy không biết trước mắt sấm chớp mưa bão lai lịch. Nhưng tựa hồ là cùng Ma Thiên Tông có quan hệ, các ngươi này đó bọn đạo trích hạng người. Chỉ biết âm thầm cùng ta Ma Thiên Tông đối nghịch, như thế nào, cũng không dám chính đại quang minh đấu một trận sao. Chỉ thấy kia sấm chớp mưa bão đột nhiên tiến lên, đem trong tay song trùy nhất cử, trong miệng quát hỏi nói. Hắn kia quát hỏi tiếng động cùng nhau, nhất thời liền nộ mục trợn lên. Giống như là thiên thần giống nhau, có lẽ là kia sấm chớp mưa bão khí thế bức người duyên cớ. Liễu Thành dụng cụ dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa té lăn trên đất, Giang Nam Như thấy thế. Lại là âm thầm buồn cười. Nàng xem rõ ràng, thấy kia Liễu Thành dụng cụ không chịu được như thế. Nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, sấm chớp mưa bão đem trong tay cự trùy nhất cử. Lại không thấy có người tiến lên khiêu chiến. Không khỏi bạo nộ rồi lên, nói, hắc hắc, đừng tưởng rằng sẽ có giúp đỡ lại đây trợ giúp các ngươi. Trên cơ bản, mỗi một đội viện binh đều có người đi ngăn chặn, các ngươi liền không cần dãy dụa. Nói xong, liền thấy kia sấm chớp mưa bão thân mình nhảy, liền giống như là một con mập mạp đại bàng giống nhau. Nhào vào đám người bên trong, kia sấm chớp mưa bão xong chỉ thật lớn. Vũ động lên lại là rất là linh hoạt, nhưng thấy hắn ở đám người kia bên trong tả hữu đột tiến. Thời gian không dài, liền đem nguyên bản liệt hảo đội hình đội ngũ tách ra. Ở kia sấm chớp mưa bão song trùy dưới, bốn phái liên minh đội ngũ cư nhiên đều ngăn cản không được. Nhưng thấy sấm chớp mưa bão đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong tay song trùy đối chạm vào, tiếp theo ở song trùy chi gian sát ra một đạo điện quang. Kia điện quang tung hoành, trong giây lát liền đem một cái tiểu đội đánh chết trở thành bột mịn, đạo hữu vì sao phải cùng tiểu. Bối khó xử, liền ở sấm chớp mưa bão tả hữu xung phong liều chết là lúc. Kia ngọn núi mặt khác một bên lại là xuất hiện một người. Người nọ cốt cách thanh kỳ, trong tay cầm một phen thật lớn trường kích. Trường kích phía trên mang theo nhàn nhạt kim quang, vừa thấy liền không phải phàm vật ngự kích môn. Giang Nam Như vẫn luôn ở tránh né sấm chớp mưa bão công kích. Lúc này lại là xem rõ ràng, sư thúc. Quả thực, kia cầm trong tay trường kích người xuất hiện. Đám người bên trong ngự kích môn trung liền có người cao giọng kêu to lên, nhưng thấy cầm trường kích người hơi hơi mỉm cười, nói: "Đạo hữu, ta tới khiêu chiến ngươi, như thế nào?" Ngoặc kép, hết chương.